Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90 ếch đồng. Nhập hạ sau trận đầu mưa to đột kích. Dày nặng màn mưa bao phủ toàn bộ Lộc Sơn thôn. Gió núi nước nở mà thổi qua. Nhánh cây lay động. Nước mưa ừng ực theo mương máng chảy vào đồng ruộng. Lộc Sơn thôn ban đêm vốn dĩ liền có điểm lạnh. Hơn nữa trời mưa thật sự đại. Lục Tảo liền cảm thấy có điểm chịu không nổi. Nhảy ra cũ nát kẹp áo mặc vào. Sau vũ liền như vậy lạnh. Nếu là vào đông nhưng như thế nào sống. Lục Tảo sớm đã qua 20 tuổi ái Mỹ lộ chân tuổi tác. Đặc biệt sợ lạnh. Sợ hãi vào đông đại tuyết phong phía sau núi bối đông chết ở cái này cũ nát nhà tranh. Đại tỷ không sợ. Nam nha ăn mặc áo khoác nhỏ xúc ở bệ bếp trước. Nhóm lửa liền không lạnh. Người nhưng thật ra chiếm cái hảo chỗ ngồi. Lục Tảo cúi đầu nhìn thất thượng máu chảy đầm đìa ếch xanh. Nghĩ may mắn hôm qua mua hoa tiêu cùng hương liệu. Bằng không làm ra tới hảo hương vị. Các thôn dân nghèo. Có đôi khi thèm ăn liền sẽ tìm cách tìm thịt ăn. Ngoài ruộng ếch xanh. Trong đất châu chấu. Trên núi chim sẻ nhi. Đều là bọn họ đỡ thèm đồ ăn. Lục Tảo tuy rằng biết được ếch xanh đối hoa màu hảo. Nhưng không chịu nổi nàng thích ăn tử khương ếch đồng nha. Cho nên liền để lại 15 chỉ ếch xanh xuống dưới ăn. Còn lại đều phóng rớt. Đến nỗi còn có thể hay không bị người bắt được. Kia liền không liên quan chuyện của nàng. Nàng chỉ có thể làm chính mình thiếu không ăn. Nhưng không thể đi quản người khác. Lục Tảo ma lưu đem ếch xanh chém. Sau đó đơn giản rửa sạch một chút. Sau đó chảo nóng phóng mỡ heo. Chờ du hóa nóng lên lúc sau ngã vào đã sớm chuẩn bị tốt hoa tiêu. Hương, tỏi, đơn giản xào ra mùi hương lúc sau liền ngã vào chuẩn bị tốt ếch thịt. Phiên xào trong chốc lát sau ra nhập trước kia lột tốt một chén nhánh tỏi. Xào một xào lại thêm thủy thêm hương liệu nấu. Nấu thượng hơn 10 phút liền ra nồi. Nấu lâu lắm không quá thịt dễ dàng lão. Nhưng Lục Tảo sợ bên trong có ký sinh trùng. Nhiều nấu trong chốc lát càng bảo hiểm một ít. Nếu là hiện đại có đuổi trùng dược nói. Lục Tảo liền sẽ càng để ý vị. Nhưng hiện tại không có điều kiện. Cho nên tận khả năng đem đồ ăn nấu chín nấu hảo. Giảm bớt nhiễm bệnh nguy hiểm. Bởi vì không có ớt cay. Cuối cùng ra nồi ếch đồng nhan sắc nhìn có chút nhạt nhẽo. Bất quá hương vị còn hành. Chính là không cay. Cũng không đủ ma. Bởi vì làm ăn với cơm đồ ăn. Bên kia tự nhiên không thể thiếu cơm. Từ trước đến nay đến Lộc Sơn thôn này gần 2 tháng. Lục Tảo mỗi một ngày đều không ở khát vọng ăn thượng cơm tẻ. Hôm nay rốt cuộc thực hiện. Nơi này gạo trắng lớn lên tương đối tiểu. Từ bộ dáng cùng vị thượng khẳng định đều so ra kém đời sau mễ. Nhưng thắng ở là dùng củi lửa bếp chưng lịch cơm. Chưng ra tới cơm viên viên tán tô. Thơm nồng ngon miệng, ăn lên cũng đặc biệt ăn ngon. Còn có lịch quá cơm dư lại thơm nồng lại sền sệt nước cơm. Ở sau khi ăn xong tới một chén càng là ba thích đến bản. Lục Tảo trước cho chính mình cùng Nam Nha một người múc một chén cơm. Lại cho nàng gắp ếch thịt. Nhanh ăn đi, Nam Nha là lần đầu tiên ăn cơm tẻ. Cảm thấy cơm tẻ ngọt ngào. Đặc biệt ăn ngon, hảo hảo ăn, có bao nhiêu ăn ngon. Nam Nha nghĩ nghĩ, thập phần nghiêm túc nói. Cùng thịt giống nhau ăn ngon. Hôm nay có thịt cũng có đồ ăn. Ăn nhiều một chút, Lục Tảo cười cũng cho chính mình gắp một khối ếch thịt. Chậm rãi ăn lên, nàng thả rất nhiều tỏi. Tỏi vị hoàn chỉnh tẩm vào ếch thịt bên trong. Làm ếch thịt lộ ra tỏi hương. Đồng thời đậu nành tương cùng hoa tiêu mùi hương nhi cũng bao vây ở trong đó. Cái này làm cho Lục Tảo ăn đến đặc biệt thỏa mãn. Lục Tảo thực thích ăn ma. Không phải chỉ dùng bữa ma vị. Mà là thích kẹp hoa tiêu ăn vào trong miệng. Làm ma kích TH, ích đầu lưỡi thần kinh. Cảm thấy kia mùi vị lại hương lại ăn ngon. Lâu, nhưng nơi này hoa tiêu giá cả có chút quý. Vài trăm văn một cân. Lục Tảo có chút luyến tiếc. Cho nên chỉ mua 2 lượng. Nhưng hôm nay bị nàng như vậy một phóng. Trên cơ bản liền đi hơn phân nửa. Hảo hảo ăn. Nam Nha cảm thấy ăn ngon đến đầu lưỡi đều không phải chính mình. Nhưng là chính là có chút tiểu hắc cầu nhi ăn lên mama. Mà đến nàng đặc khó chịu. Dùng sức uống nước đều ngăn không được. Người chớ có ăn cái này hoa tiêu. Lục Tảo đem ếch thịt mặt trên dính vào hoa tiêu khẩy xuống dưới. Cái này thì tốt rồi. Nam Nha thử thử. Phát hiện thật sự không có đụng tới tiểu hắc điểm nói liền một chút không ma miệng. Đại tỷ, như vậy ăn ngon. Lục Tảo ừ một tiếng. Đại tỷ ngươi thật là lợi hại. Nam Nha sùng bái nhìn Lục Tảo. Ngươi đều dám ăn nó. Đại tỷ thích ăn. Lục Tảo lại cấp Nam Nha gắp điểm nhánh tỏi. Đừng chỉ ăn thịt, cũng ăn một chút tỏi. Nam Nha không kén ăn. Hảo, ăn nhiều một chút. Trong nồi còn có cơm. Lục Tảo trưng nửa cân cơm. Cũng đủ hai người ăn. Đại tỷ cũng ăn. Nam Nha đầy mặt hạnh phúc thỏa mãn. Chúng ta về sau còn có thể ăn gạo cơm sao? Lục Tảo cười cười. Chỉ cần ngươi tưởng. Về sau chúng ta liền mỗi ngày ăn gạo cơm. Nam Nha nghĩ nghĩ. Vẫn là lắc lắc đầu. Tỉnh từ từ ăn. Không thể một chút ăn xong. Sẽ đói bụng bụng. Ở Nam Nha trong lòng. Cùng đại tỷ ở nơi này nhật tử là hạnh phúc nhất nhật tử. Các nàng mỗi ngày đều có thể ăn cơm. Đều không cần lo lắng đói bụng. Cũng không cần lo lắng bị đánh. Cho nên nàng còn sợ lại giống như trước kia giống nhau mỗi ngày đói bụng. Cho nên nàng nói. Ta về sau ăn thiếu thiếu. Lưu trữ về sau ăn. Không cần tỉnh. Về sau chúng ta không bao giờ sẽ đói bụng. Lục Tảo duỗi tay xoa xoa Nam Nha đầu. Về sau chúng ta muốn ăn gạo cơm liền ăn gạo cơm. Muốn ăn thịt liền ăn thịt. Không cần lại chờ thêm năm. Nam Nha nháy mắt lấp lánh. Đại tỷ thật là lợi hại. Nam Nha cũng lợi hại. Sẽ giúp đại gia làm rất nhiều sống. Lục Tảo cười cấp Nam Nha gắp một khối ếch thịt. Nhanh ăn đi. Vũ càng rơi xuống càng lớn. Nước mưa theo gió thổi vào ăn cơm lều tranh phía dưới. Đem mà đều làm ướt. Thật lớn vũ. Thật lớn phong. Nam Nha đồng ngôn đồng ngữ. Thiên chân lại đáng yêu. Ai nha, có thể hay không đem chúng ta đều quát đi. Đừng sợ, đến lúc đó đại tỷ bắt lấy ngươi liền hảo. Lục Tảo nhìn cỏ tranh chế tác nóc nhà. Nàng nhưng thật ra không lo lắng đem người quát đi. Liền sợ gió to đem nóc nhà cấp quát hỏng rồi. Đến lúc đó trong phòng mưa dột nhưng làm sao? Đang lúc nàng vì nhà mình nóc nhà phát sầu khi. Sân gian ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một cái mang theo khóc nước nở giọng nữ ở viện ngoại vang lên. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.